Trong tim tôi chỉ có cô thôi, đồ ngốc. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, thấy Nhật Vĩnh đang nằm trên giường và ôm mình thật chặt. Nó liền đạp cậu một phát khiến Vĩnh lăn cành xuống nền nhà mát lạnh. Hét toáng lên, à, anh đã làm gì tôi thế hả? Ai làm gì cô chứ? Hôm qua cô kêu lạnh nên tôi mới sưởi ấm cho cô đấy chứ. Đúng là, làm ơn mắc oán, mà, Nhật Vĩnh lờ đờ mở mắt. Có sao ta? Chấm, nó vội bới tung mớ file dữ liệu trong CPU của nó lên. Ngẫm nghĩ một lát, nó mới nhớ ra mọi chuyện đêm qua. Liền ú ớ xin lỗi và cảm ơn Nhật Vĩnh. Cũng nhờ thế, nó mới nhận ra hôm nay có cái hẹn với Ly. Nó liền mang áo khoác vào và chạy biến đi. Do đêm qua đã lấy hết hơi ấm của mình truyền sang cho cô bé nên Nhật Vĩnh cảm thấy hơi mệt. Sau khi ăn sáng xong, cậu lên giường nằm nghỉ. Đang nhắm hờ mắt, chợt tiếng quay wheel của chú hamster của nó vang lên khiến cậu thức giấc. Ngồi dậy cằn nhằn mấy câu, Nhật Vĩnh bỗng nhìn chăm chú vào cái lồng như đang cố nhớ điều gì đó. À, sinh nhật. Vĩnh nhớ có lần ba cậu nhắc ngày 15/6 là sinh nhật nó. Vội đứng bật dậy, cậu ra tiệm Baker đặt ngay một chiếc bánh kem to thật là to. Có nặn một con mèo và một con hổ đứng quay lại với nhau. Chẳng là nó tuổi mèo, còn hắn tuổi hổ ý mà. Về nhà, Vĩnh còn mua đồ trang trí lộng lẫy khắp nơi. Mọi việc xong xuôi đâu vào đấy rồi. Nhật Vĩnh còn ra cửa hàng trang sức, chọn lấy một cặp nhẫn đôi trông rất dễ thương. Cậu định ngay khi bữa tiệc kết thúc, cậu sẽ cầu hôn nó. Mới nghĩ thôi đã thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Thực ra Ly gọi nó ra để tặng quà sinh nhật cho nó. Thấy nhỏ bạn thân vẫn nhớ sinh nhật của mình, nó vui lắm, vui đến phát khóc luôn ấy chứ. Mở quà ra, nó còn xúc động, vui mừng hơn nữa. Ly tặng nó một con gấu bông cùng hàng chữ "I love you very much". Bạn ấy cũng mang theo quà của ba và dì nó. Quà của ba nó rất to. Mở giấy bọc, nó ngỡ ngàng. Một chú hamster đực cực dễ thương. Chú đang chạy vèo vèo trên chiếc wheel gỗ màu nâu. Trong thiệp, ba nó chúc mừng sinh nhật nó và không quên nhắc nó đến cuối tháng 6 phải mang về cho ba một người chồng đẹp trai. Tài giỏi đấy nhé. Nó biết ông đang ám chỉ đến Nhật Vĩnh. Bất chợt, nó thở dài. Không biết anh có nhớ đến sinh nhật nó không? Hay anh còn không biết hôm nay là sinh nhật nó? ... Về đến nhà, nó vừa cởi dép vào phòng khách thì đoàng, tiếng súng bắn pháo vang lên. Từng dải tua nhiều màu sắc đáp trên đầu nó. Đi cùng là tiếng hét Happy Birthday Me Bride. Nó sững sờ, thật hạnh phúc. Nó không ngờ anh lại biết sinh nhật nó. Vào đến trong nhà, nó còn ngạc nhiên và hạnh phúc hơn. Trần nhà ở phòng khách và nhà bếp rực rỡ muôn màu sắc của bóng bay. Những dải tua bóng loáng. Và cả các bóng đèn xanh vàng trắng đỏ được bật sáng nữa chứ. Trước mặt nó, anh đang cầm một chiếc bánh kem to đùng với chú mèo xinh xắn và con hổ dũng mãnh. Đèn trong nhà được tắt hết. Tất cả các tấm rèm cũng buông rủ xuống khiến 19 ngọn nến trở nên lung linh. Diệu kỳ hơn. Văng vẳng bên tai nó là giọng của Nhật Vĩnh đang cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Nó thổi nến, thầm ước. Ngày nào cũng có 100 triệu điều ước để thỏa thích ước mong. Đèn lại bật sáng. Vĩnh cắt bánh cho nó. Nó cười, đưa tay ra nhận thì bụp. Chiếc bánh nằm ngoan ngoãn trên mặt nó. Cạnh đó là một tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha. Nhìn cô kia, không thấy mắt mũi đâu luôn. Nó tức lên, vác nguyên cái bánh kem còn lại, ném vô mặt Nhật Vĩnh. Trông anh bây giờ không khác gì gấu Bắc Cực. Toàn thân trắng xóa luôn. Thấy nó muốn chơi đùa, cậu liền với tay lấy chai Coca Cola, xóc lên xóc xuống thật mạnh và xì, tiếng ga bật mở, nguyên người nó được dội một dòng nước mát lạnh màu nâu. Chợt chai sâm, panh ở trên góc bàn đập vào mắt hai đứa. Liếc nhau vài giây, cả hai nhảy lên chụp lấy nó. Ha ha ha ha, cuối cùng nó đã là người chiến thắng. Mở bật nắp chai. Xoẹt. Người Nhật vịnh ướt đẫm từ trên xuống dưới. Nhìn nhau khiêu khích mấy giây. Chợt cả hai cười phá lên. Cùng nghĩ. Giá như sinh nhật nào cũng như thế này thì thật là vui. Tiệc tàn. Nó thiếp đi vì quá mệt. Nhìn nó ngủ mà lòng Nhật vĩnh cứ bồn chồn. Cậu không tặng nó nhẫn được rồi. Chợt cậu nghĩ thầm. Khoan đã. Mình đã biết tình cảm của cô ấy đâu. Lỡ việc mình cầu hôn khiến cô ấy bối rối. Lúng túng thì sao? Chợt. Phải bắt nhỏ nói ra mới được. Nhưng. Phải làm sao chứ? Thần thời gian âm thầm trôi đi. Mới đó mà chỉ còn một tuần nữa là 3 tháng định mệnh sẽ kết thúc. Nó có cảm tình với Nhật Vĩnh. Nhưng liệu anh có thích nó? Đến cuối cùng, nếu nó vẫn không biết được tình cảm của anh, chắc có lẽ nó sẽ chôn vùi mối tình này vào dĩ vãng. Đang suy nghĩ mông lung, chợt điện thoại nó reo lên cùng tiếng nói vô cùng hốt hoảng của Ly, Linh. Linh, Nhật Vĩnh, anh ấy, bị tai nạn giao thông rồi, cách Trương.